Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 164, anh hùng cứu mỹ nhân, góc truyện audio.com, cái chết đến gần cô gái thần bí hơn bao giờ hết. Cô muốn di chuyển nhưng thân thể lại không nghe theo sự chỉ bảo của cô mà vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Nhìn chiếc vuốt khổng lồ đang từ từ hạ cuống với tốc độ chóng mặt, cô nàng thần bí từ từ nhắm mắt lại đón chờ cái chết. Máu đã tung bay, cô cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi và nhơn nhớt bắn thẳng vào mặt cô. Chẳng lẽ đây là cái chết? Nó không đau như mình tưởng à? Xem ra là cơ thể mình đã quá đau đớn đến mất cảm giác rồi. Đó là ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô nàng lúc này. Nhưng lạ kỳ là chờ mãi nhưng mà ý thức của cô vẫn thanh tỉnh chứ không lịm dần như cô vẫn tưởng tượng. Đúng lúc đó có tiếng nói vang lên, vì cô còn định nhắm mắt đến bao giờ? Tỉnh đi, có biết tôi đang khổ sở lắm không? Cô gái thần bí từ từ mở mắt và hiện ra ra trước mặt cô nàng là một thân ảnh đang đứng thay cô đỡ gió đỡ bão. Cánh tay của hắn đang chảy máu nhỏ từng giọt, tất nhiên là do người này vừa vào dùng tay đỡ cho cô một đòn kinh khủng đó. Lúc này người thiếu niên quay sang nhìn cô mỉm cười nói. Không sao rồi, cô có thể đứng lên được không? Cô gái thần bí khẽ đứng dậy nhưng mà vết thương ở ngực khiến cô khẽ nhíu mày. Xem ra là có vài cái xương thoát khỏi vị trí của nó rồi à. Người thiếu niên này xem ra cũng nhận ra dị trạng của cô. Hắn khẽ thở dài rồi bế cô nàng và bắt đầu rời xa. Lúc này cô gái mới để ý vua sư tử đang đứng từ xa mà theo dõi hai người. Cô cũng không biết tại sao nó lại không tấn công nữa. Không phải nói đúng hơn là người thiếu niên này làm sao để nó không tấn công nữa mới đúng. Thiếu niên này mang đến cho cô cảm giác thần bí không thể tả được. Nhưng mà vốn dĩ bản tính của cô là lạnh nhạt nên cô cũng không hỏi bí mật của người khác. Hai người tiến vào rừng, bỗng có hai thân ảnh tiến lại gần lại hai người, đó là hai đại mỹ nữ, thậm chí trong đó có một người sắc đẹp còn có phần hơn cô khiến cô nàng thần bí không khỏi đánh giá lại thanh niên này. Hai người này tất nhiên là đến vì người thiếu niên này. Xem ra ba người này chính là một party à, khi bốn người gặp nhau, một cô gái thuộc nhóm kia lên tiếng khinh bỉ, chết cái tội dại gái, cứ thích chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân cơ. Một cô gái còn lại thì không lên tiếng nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Lúc này cô gái thần bí cũng không thể nào an tâm mà để người thiếu niên này bế được. Cô nói, mau thả ta xuống, ta tự đi được, nhưng mà thiếu niên kia vẫn không thả cô xuống mà nghiêm mặt nói. Cô đang bị thương rất nặng, xương sườn gãy tất cả ba cái cột sống tổn thương nhẹ, chân tay vài chỗ có vết rạn. Giờ không thể đi lại được nếu không sẽ khiến vết thương nặng ra. Thân là bác sĩ ta không thể bỏ mặc cô tự tung tự tác được. Do đó ngoan ngoãn mà ngồi yên đi, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của thiếu niên, thiếu nữ thần bí cũng hơi cảm thấy vấn đề nghiêm trọng nên dành ngoan ngoãn để cho thiếu niên này bế. Nhưng hai người ở ngoài thì không thể à, cô gái chanh chua trong đó lại lên tiếng, thôi tán phét đi, người muốn ôm người đẹp thì cứ ôm đi, làm sao cần lý do này nọ. Ta không thể để một mầm hoa bị ngươi vùi dập được. Đưa cô ấy cho ta, người thiếu niên này mặt vẫn không đổi sắc nói, cô thích thì đi mà bế. Ta về chuẩn bị trước vậy, nói rồi chuyển nhượng thiếu nữ thần bí cho hai người rồi phi thân vào rừng. Lúc này thì chỉ còn ba cô gái ở lại giữa rừng thưa. Người ta nói ba người con gái tạo thành một, góc truyện audio.com, cái chợ, đúng không sai mà, tuy trong ba người có đến hai người kiệm lời nhưng mà có một cô nàng đầy khéo léo ở đó dẫn dắt câu chuyện nên là cuộc trò chuyện giữa ba người phụ nữ cũng diễn ra thật suôn sẻ à. Và thông qua câu chuyện cuối cùng bọn họ đã biết được thân phận cào nhau. Nhóm hai cô gái tất nhiên là Ryu cùng Athena còn cô gái thần bí kia là Aizu Ullenstein. Hóa ra cô đã đạt đến mạo hiểm giả cấp 2 đỉnh và chỉ cần có cơ hội là có thể đột phá lên đến mạo hiểm giả cấp 3. Đó cũng chính là lý do cô tham gia đoàn quân viễn chinh. Khi lên đến tầng này thì cô thấy quái vật ở đây rất phù hợp với cô. Là một nơi rất tốt để luyện cấp và có thể đây là nơi giúp cô đột phá lên mạo hiểm giả cấp 3. Để làm được điều đó cô quyết định đơn đấu với con boss tầng này. Nhưng xem ra là Aizu quá tự tin vào thực lực của mình nên mới dẫn đến cơ sự như vậy. Nghe xong thì Ryu và Athena cũng thở dài được một hơi. Xem ra là hai người này là tình cờ gặp nhau chứ không phải là quen nhau từ trước. Còn may, đúng lúc này nhóm ba người đã về đến nơi trú ẩn của cầm tại tầng này. Đó là một căn nhà gỗ nho nhỏ nằm trên cây cao lại được các tán lá xum xuê bao phủ. Có thể nói là khá kín đáo, nếu mà không để ý kỹ chắc chắn sẽ không thể nào thấy được. Ba người tiến vào thì thấy Cầm đang tự băng lấy vết thương cho mình. Do bị thương ở tay Thuận nên xem ra vấn đề này cũng khá là khó khăn à. Thấy thế hai cô nàng vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Đặt Aizu xuống chiếc giường tạm bợ, hai cô nàng tiến đến hỗ trợ cầm. Không thể không nói hai cô nàng cũng coi như là lành nghề, chỉ một chút là đã băng nó thành công rồi. Đúng là những mạo hiểm giả kỳ cựu mà. Sau khi giải quyết xong vấn đề cho cầm, tất nhiên là đến lúc chữa cho Aizu rồi. Nhưng đến lúc này vấn đề lại nảy sinh chân tay bong gân, rạn nứt hay là xây xác hai vài chỗ còn đỡ nhưng mà mấy chiếc xương sườn bị gãy lại nằm ở những vị trí hết sức ảo diệu Nằm ngay chỗ ngực cô nàng, muốn chữa chi tất nhiên là cần, khụ khụ, nhưng mà Athena đời nào cho phép, lấy lý do rất là tuyệt là con gái nếu bị đàn ông nhìn thấy hết thì sao có thể lấy chồng được nữa. Thế là cầm đành chơi bịt mắt bắt dê, đeo khăn bịt mắt kín mít, dùng tai nghe xem liệu xương đã vào đúng chỗ chưa để mà chỉ huy Athena nắn xương Khỏi nói là độ khó tăng lên một cấp bậc khác, đúng là khổ không nói nên lời mà, nhưng mà may sao phối hợp với người thông minh và có chút kinh nghiệm thì dễ dàng hơn nhiều. Do đó chỉ mất một lúc đầu hơi ngượng ngùng nhưng mà sau đó thì mọi việc đã thông thuận hơn rất nhiều. Mất tầm 30 phút cuối cùng cũng đã chữa cho Aizu thành công. Nhưng mà cô nàng cũng chưa thể vận động mạnh ngay được. Do đó tối hôm đó cô vẫn phải ở lại chỗ của cầm. Và cả nhóm người lại có một bữa tối thật đầm ấm và no nê nhưng trừ ai đó phải làm đầu bếp mà khi ra thì bàn tiệc đã chẳng còn bao nhiêu. Đã thế tối còn phải ra tán cây để mà ngủ vì trong đó đã trở thành địa bàn của chị em rồi. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào mà. May mà điều đó chỉ kéo dài có một ngày thôi. Hôm sau khi đưa Aizu về với đoàn viễn chinh, nhóm ba người lại tiếp tục cuộc hành trình đầy gian khổ. Mà mục tiêu lần này của bọn họ là tầng 54. Chương mồi làm quen, chứ không thể cho hai đứa nó vừa thấy đã biết, không phải câu chương nha cách chương.